Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, 60, khăng khít. Người chơi Thẩm Mộc tiến vào Huyền Mệnh Trò Chơi ván thứ 3. Thẩm Mộc mở to mắt, cảm giác đang nằm ở trên một cái giường, giật giật ngón tay, chạm đến chính là mềm mại Miên Khuynh Hướng cảm xúc, mà trước mắt một mảnh đen nhánh, ngừng một lát, trước mắt mới dần dần có chung quanh hình dáng. Nhưng hết thảy vẫn tẩm trong bóng đêm mơ siêu. Chúc mừng ngài trở thành bổn cục 7 hào người chơi. Bổn cục chung người thắng nhưng thành công thăng cấp. Kẻ thất bại, đem đã chịu trừng phạt. Người vi phạm, không tiến hành trò chơi giả, đem bị trực tiếp lau đi. Bổn cục cụ thể quy tắc trò chơi thỉnh tự hành đọc di động của ngài. Mỗi người chỉ có thể đọc cùng thao tác chính mình di động quen thuộc lại xa lạ quy tắc mệnh lệnh. Làm Thẩm Mộc dần dần hoàn toàn tỉnh táo lại, không có trở lại thế giới hiện thực sao? Thanh niên trong bóng đêm ngồi dậy tới, dựa trên đầu giường, đồng quang ở trong bóng đêm ẩn ẩn chớp động, thượng một lần ván thứ 2 không có trở lại thế giới hiện thực. Có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng lúc này đây đồng dạng trực tiếp tiến vào trò chơi. Tuy rằng hiện tại lo lắng nói còn quá sớm, cụ thể tình huống còn chờ xác định. Nhưng đã tồn tại cho dù thông qua 10 cục trò chơi, cũng vô pháp trở lại thế giới hiện thực khả năng. Ván thứ 2 trò chơi sau tiếp theo chính là ván thứ 3 còn tính bình thường. Như vậy đệ thập cục sau khi kết thúc, nếu không thể phản hồi thế giới hiện thực, kế tiếp sẽ là cái gì? Đệ thập nhất cục, một lần nữa trở lại ván thứ nhất, là vĩnh viễn tuần hoàn đi xuống, vẫn là trực tiếp tiến vào vĩnh viễn trầm miên. Theo sau Thẩm Mộc đột nhiên ý thức được, này một ván trò chơi, chỉ có 12 danh người chơi, không có đã từng sau khi thất bại tham gia sống lại tái người chơi. Không cần cạnh tranh trò chơi danh ngạch, chính mình trực tiếp chính là 7 hào người chơi. Tuy rằng phía trước ở quán cà phê cùng An Vũ đàm luận khi đối phương nhắc tới quá, trước mấy cục tham gia sống lại tái người chơi kỳ thật tương đối thiếu. Không quá dễ dàng ngoài ý, nhưng không biết là ngẫu nhiên vẫn là cái gì. Thẩm Mộc tham gia ván thứ nhất của Pit đạo tặc bản người sói sát cùng ván thứ hai, dự nữ săn thủ. Bạch Lang Vương bản người sói sát đều xuất hiện tham gia sống lại tái người chơi. Thậm chí một ván so một ván nhiều, đột nhiên trực tiếp bắt đầu trò chơi. Còn làm Thẩm Mộc nhất thời có chút không thích ứng. Ký ức giống như trong nháy mắt về tới cái kia mùa đông ban đêm. Cái kia đỏ sậm cùng ấm hoàng giao nhau quán cà phê. Đó là lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn thấy A Vũ. Kỳ thật cũng là duy nhất một lần. Rõ ràng mới là không lâu trước đây phát sinh sự. Ở trong hiện thực thậm chí chỉ có vài giây. Thẩm Mộc lại cảm thấy đã là thật lâu phía trước sự. Kỳ thật ta cùng A Vũ chỉ là mới thấy qua vài lần. Người xa lạ đi. Thẩm Mộc đột nhiên ý thức được vấn đề này. Hơi hơi ngây người một chút. Nhịn không được cười. Nếu là để cho người khác biết ta ở một cái tràn ngập cạnh tranh cùng nguy cơ trong trò chơi như vậy. Tin tưởng một cái mới vừa nhận thức người. Nhất định cảm thấy ta có độc. Nhưng có người, cho dù mới nhận thức một ngày. Cũng sẽ cảm thấy đã nhận thức cả đời. Đều không phải là gặp được hắn về sau mới có cái này ý thức. Mà là ở gặp qua hắn lúc sau, hết thảy lý luận đều biến thành cụ tượng hóa, ở lúc ban đầu là lúc, đại não trống rỗng, chỉ có thể từ người khác trong miệng được đến rách nát quá khứ. Thẩm Mộc đều không phải là không mê mang, nhưng chỉ cần ngươi ở ta bên người, phía trước mê mang thật giống như sương mù tiêu tán giống nhau nhanh chóng đạm đi. Cho dù đại não vẫn cứ trống rỗng. Ta lại cảm thấy hết thảy đều là kiên định cùng rõ ràng. Trong bóng đêm, Thẩm Mộc bắt tay vói vào gối đầu phía dưới một trận sờ soạng. Quả nhiên thực mau chạm được một cái lạnh lẽo khuynh hướng cảm xúc. Thẩm Mộc đem nó lôi ra, ấn sáng màn hình, trong nháy mắt ánh sáng làm Thẩm Mộc theo bản năng mà nhắm chặt hai mắt. Đãi một lát thích ứng di động ánh sáng sau, Thẩm Mộc lúc này mới đánh giá bốn phía. Ở ánh sáng nhà chung mơ hồ có thể xác định đây là một cái phòng nhỏ. Phòng tựa hồ không có gì dư thừa đồ vật, Thẩm Mộc Nương màn hình di động quang ở trên vách tường tìm được chốt mở. Bang, theo chốt mở mở ra, phòng nội tức khắc trở nên sáng ngời lên. Này xác thật là một cái không lớn phòng, toàn thân sắc điệu là màu xám bạc, toàn bộ phòng chỉ có một chương giường, một chản nạm ở trần nhà màu trắng đèn huỳnh quang, một phiến môn, không có cái bàn, cửa sổ cùng phó phòng, bất đồng với dự bị cục xa hoa Âu thức khách sạn. Ván thứ nhất cũ nát ký túc xá, ván thứ hai giản dị trong rừng phòng nhỏ. Đơn giản cách điệu làm Thẩm Mộc sinh ra một loại kỷ luật, cả mơ siêu Thẩm Mộc trên người cũng ăn mặc hoa dâm hắc giao nhau chế phục, ngực còn lại là một cái màu ngân bạch con số 7. Ánh mắt từ kia phiến cùng ngoại giới tương liên trên cửa thu hồi. Thẩm Mộc ánh mắt một lần nữa trở xuống di động thượng. Vẫn là quen thuộc di động, vẫn là quen thuộc icon. Thẩm Mộc click mở quy tắc trò chơi. Vẫn là quen thuộc nghiêng thể chữ đậm nét, bổn cục hình thức phì, trời tối thỉnh nhắm mắt vô gian đạo bản. Thẩm Mộc thoáng có chút kinh ngạc. Là cái này hình thức, phía trước ở thu thập tư liệu khi từng đã làm đơn giản hiểu biết. Nhưng xuất phát từ thời gian nguyên nhân, bởi vì không phải thường thấy phiên bản, còn không có tới kịp làm kỹ càng tỉ mỉ suy tính. Nhưng xem quy tắc khi, Thẩm Mộc liền đối cái này phiên bản sinh ra hứng thú. Không thể tưởng được thật sự sẽ ở huyền mệnh trong trò chơi gặp được. Cùng sở hữu 12 danh người chơi, 4 chương cảnh sát bài, 4 chương sát thủ bài, 4 chương bình dân bài, 4 chương cảnh sát bài chia làm 1 chương cảnh sát đầu mục, 2 chương bình thường cảnh sát, 1 chương cảnh sát nằm vùng, 4 chương sát thủ bài chia làm 1 chương sát thủ đầu mục, 2 chương bình thường sát thủ, 1 chương sát thủ nằm vùng. Nằm vùng cảnh sát mặt ngoài là sát thủ, ở sát thủ trận doanh, mỗi đêm cùng sát thủ cùng nhau hoạt động, nhưng kỳ thật là cảnh sát, thắng lợi điều kiện là phiếu ra sở hữu sát thủ. Nằm vùng sát thủ mặt ngoài là cảnh sát, mỗi đêm cùng cảnh sát cùng nhau hoạt động, nhưng kỳ thật là sát thủ, thắng lợi điều kiện là giết chết hoặc phiếu ra sở hữu cảnh sát. Quả nhiên là cái này phiên bản. Thẩm Mộc khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Đệ nhất ván trò chơi bắt đầu trước, nằm vùng đem phân biệt cùng chính mình đầu mục tiến hành gặp mặt. Nhưng không thể giao lưu, chỉ là rõ ràng đối phương thân phận, đây là nằm vùng cùng bên ta đầu mục duy nhất một lần gặp mặt. Từ nay về sau nằm vùng chỉ có thể ở ban ngày đem đối phương trận doanh thân phận nghĩ cách truyền cho chính mình lão đại. Bất luận kẻ nào ở ban ngày lên tiếng thời điểm có thể nói chính mình là cảnh sát hoặc sát thủ hoặc bình dân, có thể đoán người khác thân phận, nhưng không thể nói chính mình là nằm vùng hoặc đầu mục. Chỉ có bên ta đầu mục biết được nằm vùng thân phận. Có thể từ nằm vùng tiên đoán cùng động tác chung được đến ám chỉ. Phỏng đoán địch quân thành viên, đương sở hữu cảnh sát, bao gồm cảnh sát nằm vùng, tử vong. Sát thủ phương thắng lợi, sở hữu sát thủ, bao gồm sát thủ nằm vùng tử vong, người tốt phương thắng lợi, ban đêm thành viên có thể thảo luận ai là đầu mục cùng nằm vùng. Nhưng ở ban đêm đầu mục không thể tuyên bố chính mình là đầu mục. Lấy đạt được khống chế quyền, chỉ có ở trò chơi tiến trình chung thông qua chính mình biểu hiện làm mặt khác thành viên chính. Mình phỏng đoán phán đoán cũng tin tưởng, bởi vì nằm vùng tồn tại. Ban đêm hoạt động lấy số ít phục tùng đa số vì chuẩn tắc. Chỉ cần đa số người đạt thành nhất trí, có bỏ qua phiếu hoặc không nhất trí cũng dựa theo đa số người lựa chọn chấp hành quyền lực. Đường sát thủ phương chỉ còn lại có cảnh sát nằm vùng cùng một khác danh sát thủ khi. Cho dù thân phận sáng tỏ, sát thủ cũng không thể giết chết cảnh sát nằm vùng, chỉ có thể ở ban ngày nghĩ cách làm cảnh sát nằm vùng bị đầu ra. Cảnh sát phương chỉ còn lại có một người cảnh sát cùng sát thủ nằm vùng khi. Cảnh sát có thể trực tiếp ở ban ngày nhảy minh thân phận. Kêu gọi người tốt đem sát thủ đầu ra, đương trừ bỏ sát thủ nằm vùng ngoại sở hữu sát thủ chết đi. Tắc lại sát thủ nằm vùng bắt đầu giết người. Lúc này sẽ không công bố sát thủ nằm vùng thân phận. Sát thủ nằm vùng ở cảnh sát hoạt động thời gian vẫn tiếp tục hoạt động. Nhưng đồng thời ở sát thủ hoạt động thời gian cũng đơn độc hoạt động. Hơn nữa lúc này sát thủ nằm vùng có thể giết chết bất luận kẻ nào. Bao gồm sát thủ cảnh sát kiểm tra thực hư đến nằm vùng cảnh sát khi. Đồng dạng sẽ biểu hiện nằm vùng cảnh sát vì sát thủ đệ nhất vãn 9.00 phát thân phận bài. 9.05 đến 9.10, cảnh sát đầu mục cùng cảnh sát nằm vùng ở trò chơi tính tiến hành lần đầu tiên gặp mặt. Gặp mặt trong quá trình hai người không được nói chuyện, chỉ là nhận thức đối phương, biết đối phương là ai. 9.15 đến 9.20, sát thủ đầu mục cùng sát thủ nằm vùng. 9.30 đến 10.30 vì cảnh sát hoạt động thời gian. Cảnh sát đoàn đội, bao gồm cảnh sát đầu mục, bình thường cảnh sát, sát thủ nằm vùng, cộng đồng thương lượng đêm nay sở nghiệm người được chọn. 10.30 đến 11.30, còn lại là sát thủ đoàn đội hoạt động thời gian. Sát thủ đoàn đội, ngày hôm sau sáng sớm 6.30 vì hừng đông thời gian. 8.30 đến 10.30 tác vì cùng ngày thảo luận thời gian. Sở hữu người chơi cần đến trò chơi tính tiến hành thảo luận. Giữa trưa 16.30 qua đi, cùng ngày sở hữu người chơi cấm ra ngoài. 16.30, sớm như vậy, trong phòng cái gì đều không có. 16.30 sau liền cấm ra ngoài nói thực nghiêm khắc, bắt được bình dân bài người chơi buổi tối ở trong phòng phòng trừng thực tịch mịch. Dư lại đó là trước sau như một màu lam đặc thù quy tắc cùng màu đỏ cảnh cáo. Này một ván trò chơi lại là không có gì đặc thù quy tắc. Người tốt phương thắng lợi, tắc người tốt phương thăng cấp, bao gồm phía trước bị loại trừ người chơi, sát thủ phương đồng dạng, thất bại phương toàn thể người chơi trực tiếp phán định thất bại. Mà ở màu đỏ cảnh cáo chung. Các trọng điểm tiêu ra bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức tiến hành gian lận. Một khi gian lận, đem bị hoàn toàn lau đi, hoàn toàn mất đi trò chơi tư cách, thì thật thông thường tới nói, đã kiến thức đến huyền mệnh trò chơi siêu hiện thực lực lượng, là sẽ không có người ở mệnh lệnh rõ ràng cấm sau lại nếm thử gian lận. Ở thẩm mộc chơi đùa tam cục trong trò chơi. Cho dù là đại gia đối huyền mệnh trò chơi còn hoàn toàn không biết gì cả dự bị cục. Cũng không có người có gian lận tâm tư. Duy nhất một lần xem như vi phạm quy định tình huống cũng là ván thứ nhất thời điểm. Mười hào hãn nhảy lang ở không nên nói chuyện thời điểm nói lời nói. Nhưng có thể lý giải, vì cái gì này một ván trò chơi sẽ trọng điểm cường điệu cấm gian lận. Bởi vì vô gian đạo đặc thù quy tắc. Quá có dụ hoặc tính, nằm vùng là hoàn toàn biết được đối phương đoàn đội tình huống. Nhưng nếu dựa theo quy tắc chơi, nằm vùng chỉ có thể thật cẩn thận thông qua lên tiếng cùng hành động tới cấp bên ta đầu mục một cái. Ám chỉ, hơn nữa phải cẩn thận không thể bị phát hiện, đặc biệt là cảnh sát nằm vùng. Một khi bị phát hiện, đêm đó mặt khác ba gã sát thủ liền có thể trước một đao giải quyết nội quỷ. Cảnh sát nằm vùng tính nguy hiểm so sát thủ nằm vùng rõ ràng muốn cao. Thậm chí sát thủ đoàn đội khả năng ngay từ đầu liền sẽ trước đem lực chú ý đặt ở tìm nằm vùng thượng. Nhanh chóng giải quyết rớt nội quỷ, mà sát thủ nằm vùng đồng dạng cũng yêu cầu cẩn thận. Cảnh sát tuy rằng ban đêm không thể đem sát thủ nằm vùng giải quyết, nhưng có thể ở ban ngày trực tiếp nhảy minh thân phận. Kêu gọi đại gia đầu ra nằm vùng. Tuy rằng nằm vùng không thể tự xưng là nằm vùng, nhưng những người khác có thể ở thảo luận phân đoạn suy đoán bất luận kẻ nào là nằm vùng. Bất quá cảnh sát đoàn đội giải quyết nằm vùng không có sát thủ đoàn đội phương tiện. Đã chịu chế ước càng nhiều, cho nên giai đoạn trước tốt nhất không cần tự loạn đầu trận tuyến. Trước đem minh sát thủ đầu đi ra ngoài, lại kêu gọi quần chúng đầu ra nằm vùng tương đối thích hợp. Hay không có thể thủ tín với bình dân mới là cảnh sát thắng lợi một cái mấu chốt. Lúc này đây quy tắc như thế nào công bố sớm như vậy? Thẩm mộc đột nhiên phát hiện, dĩ vãng quy tắc đều là từng nhóm tuyên bố. Lúc ban đầu chỉ biết phát ra trò chơi phiên bản, thân phận bài chủng loại cùng thời gian an bài. Mà trò chơi cụ thể quy tắc là ở mỗi người rút ra thân phận bài. Trò chơi chính thức bắt đầu sau mới công bố. Cụ thể lên tiếng quy tắc cũng là lên tiếng trước công bố. lúc này đây trừ bỏ lên tiếng quy tắc, sở hữu mặt khác quy tắc trực tiếp công bố. Thẩm Mộc đột nhiên ý thức được cái gì? Phản hồi mặt bàn đi xem hệ thống thời gian, vừa lúc ở này trong nháy mắt, trên màn hình 20:58 biến thành 20:59, Thẩm Mộc, này không phải lập tức liền phải bắt đầu rồi sao? 20:59, 21:00, ngài thân phận vì cảnh sát đầu mục, còn không phải là cái kia lập tức liền phải ra cửa. Đi gặp chính mình nằm vùng cái kia nhân vật sao? Cảnh sát nha, cảnh sát đầu mục xem như một chương thị giác tương đối rõ ràng bài. Vẫn là thực không tồi. Thẩm Mộc lộ ra một tia ý cười. Bất quá vẫn là càng muốn lấy sát thủ a. Nếu là sát thủ đầu mục, buổi tối một quan môn, trước đem cảnh sát nằm vùng tìm ra, đem hắn áp đạt, lại chậm rãi căn cứ sát thủ nằm vùng truyền quay lại tới tin tức. Đem cảnh sát nhóm từng bước tìm ra giết chết. Chủ động tính là rất cao, nhưng đổi thành cảnh sát đoàn đội, liền không thích hợp trước tìm sát thủ nằm vùng, mà là hẳn là trước giải quyết rớt đối diện minh sát thủ. Rốt cuộc sát thủ nằm vùng nhất thời vô pháp giết người. Mà cảnh sát đoàn đội cũng không thể giống sát thủ đoàn đội như vậy. Có thể tự hành ở ban đêm giải quyết nằm vùng. Chỉ có thể ban ngày kêu gọi bình dân đem nằm vùng đầu ra. Hơn nữa sát thủ nằm vùng, không phải muốn tìm là có thể tìm được. Hy vọng bên ta nằm vùng là cái đáng tin cậy người. Không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi. Không xác định nói, liền làm bộ chính mình là một cái chân chính sát thủ là được. Nói như vậy cũng bất quá là bình thường trời tối thỉnh nhắm mắt lưu trình. Cảnh sát chảo sát thủ. Sợ là sợ cảnh sát nằm vùng là một cái tự cho là đúng. Hoặc là muốn nóng lòng lập công người. Thực mau đã bị mặt khác sát thủ phát hiện hơn nữa giải quyết. Hoặc là bị sát thủ đầu mục trái lại lợi dụng. Làm đối phó cảnh sát phương công cụ tỉ như sát thủ nằm vùng ở bên này còn không có suy đoán ra. Cảnh sát đầu mục là chính mình. Cảnh sát nằm vùng ở bên kia ngược lại trước lậu hãm. Sau đó thân là cảnh sát đầu mục chính mình bị sát thủ ở ban đêm giết chết. Sát thủ nằm vùng lại trái lại ngụy trang cảnh sát đầu mục. Mặt khác hai dân bình thường cảnh sát biết chính mình không phải đầu mục. Thu được sát thủ nằm vùng ám chỉ thực dễ dàng bị lừa gạt. Cho nên tuy rằng chỉ dựa vào cảnh sát đoàn đội muốn ngạnh tìm ra một cái nằm vùng thêm ba cái sát. Thủ rất khó. Nhưng đối thủ cường đại nữa chỉ cần không có heo đồng đội. Hết thảy liền cũng khỏe. Trò chơi này linh hồn nhân vật chính là hai dân đầu mục. Hai gã nằm vùng, trong đó bất luận cái gì một người tính cách cùng năng lực đều đem đối thế cục có tính quyết định. Ảnh hưởng, bất quá lạc quan một chút. Nói không chừng sát thủ nằm vùng hoặc là đầu mục là cái hố. Thẩm Mộc nhịn không được cười lên tiếng. Sau đó về này bản quy tắc trò chơi, phi thường kiêng kỵ một chút là nằm vùng ở lên tiếng thời điểm. Nói thẳng ra bản thân, đồng đội, lấy câu truyền lại cấp chính mình chân chính đầu mục một cái tin tức. Tỉ như cảnh sát nằm vùng vào ngày mai lên tiếng thời điểm. Nói thẳng, ta là cảnh sát, ta đồng đội là X hào, Y hào cùng Z hào, ta mới là chân chính cảnh sát, đây mới là chúng ta đoàn đội. Đại gia không cần tin tưởng mặt khác hãn nhảy, như vậy lên tiếng đương nhiên không phải vi phạm quy định. Không có trái với có thể đoán người khác thân phận, nhưng không thể nói chính mình là nằm vùng hoặc đầu mục quy tắc. Nhưng là cá nhân đều biết loại này thần kỳ thao tác không có khả năng là thật sự cảnh sát. Thẩm Mộc đương nhiên biết hắn là chính mình nằm vùng, biết hắn nói đồng đội X hào. Y hào cùng Z hào kỳ thật là chỉ sát thủ phương thành viên. Nhưng Thẩm Mộc đầu mục thân phận là vô pháp bị chứng thực. Thẩm Mộc không thể nói, ta là đầu mục hắn là nằm vùng, cho nên chúng ta nghe hắn, đem hắn nói người đầu đi ra ngoài đi, những cái đó nhất định là sát thủ. Chỉ có thể ở lên tiếng chung thông qua chính mình biểu hiện dần dần lấy được khống chế quyền. Làm mặt khác hai gã bình thường cảnh sát ở trong lòng nhận hạ đầu của hắn mục thân phận. Lúc này lại dẫn dắt cảnh sát đoàn đội đầu ra bản thân lựa chọn sát thủ. mà lúc này trừ bỏ nằm vùng ngoại thật cảnh sát, đều sẽ ăn ý phối hợp. Còn nữa, nếu cảnh sát nằm vùng trực tiếp tuôn ra sát thủ đoàn đội thành viên. Sát thủ nằm vùng nhìn đến cảnh sát nằm vùng nói ra ba gã thành viên chung có chính mình lão đại. Cũng sẽ minh bạch người này không phải bình dân chắn đao, mà là cảnh sát nằm vùng. Hắn sẽ ở cảnh sát đoàn đội chung ý đồ ngụy trang thành cảnh sát đầu mục tới đạt được khống chế quyền. Lấy đồ mê hoặc bình dân cùng mặt khác hai gã cảnh sát. Mà ở bình thường cảnh sát trong mắt, không biết đột nhiên cấp ra cái này tin tức người đến tột cùng là người nào. Bọn họ đồng dạng khả năng hoài nghi là sát thủ tự cấp ra giả dối tin tức. Lừa gạt cảnh sát đoàn đội, làm cảnh sát đoàn đội nghĩ lầm đây là cảnh sát nằm vùng. Cũng không sẽ dễ tin cảnh sát nằm vùng nói. Như vậy cảnh sát đoàn đội bên này không nhất định có thể thu lợi. Nhưng sát thủ đoàn đội nhất định sẽ lập tức đem cảnh sát nằm vùng xử lý. Sau đó trái lại lợi dụng cảnh sát nằm vùng lên tiếng. Đem sát thủ đoàn đội chung bộ phận thành viên chế tạo thành cảnh sát đoàn đội. Vô gian đảo, trò chơi này quy tắc chính là nằm vùng cùng đầu mục âm thầm truyền lại tin tức. Thông qua các loại biểu diễn trí đấu, cùng với tùy cơ ứng biến tới lấy được thắng lợi, muốn đầu cơ trục lợi. Vọng tưởng trực tiếp báo ra địch quân tin tức, chỉ biết đưa tới càng nhiều hoài nghi cùng tự thân diệt vong. Nằm vùng còn sẽ thực ủy khuất ta đã đem tin tức nhanh nhất truyền lại cho các ngươi. Ta khẳng định là nằm vùng, các ngươi như thế nào có thể không tin ta? Ta mạo hiểm chính mình bị loại trừ nguy hiểm như vậy hy sinh. Các ngươi thế nhưng còn hoài nghi ta, nhưng là ở mặt khác trừ bỏ đầu mục bên ngoài người chơi trong mắt. Vốn dĩ cũng không có khả năng tùy tiện tin tưởng một cái không biết thân phận người. Rốt cuộc mọi người đều biết nằm vùng quy tắc, địch quân cũng là hoàn toàn có khả năng ngụy trang thành nằm vùng. Thậm chí bình dân cũng là sẽ ngụy trang thành nằm vùng tới chắn đao. Thẩm Mộc hoạt động một chút gân cốt, hy vọng cảnh sát nằm vùng là một cái ổn trọng người. Thẩm Mộc tình nguyện hắn âm thầm ẩn núp đến hậu kỳ. Tình thế dần dần trong sáng sau lại phát huy tác dụng. Hoặc là dứt khoát hoàn toàn ngụy trang thành một cái bình thường sát thủ. Làm sát thủ đầu mục cùng mặt khác sát thủ tự tương hoài nghi. Cũng không hy vọng cảnh sát nằm vùng nóng lòng cầu thành. Ngược lại đem bên ta đoàn đội đặt bất lợi nơi. Rốt cuộc đối với nằm vùng mà nói. Rất nhiều hành vi dụ hoặc lực đều rất lớn. Nhưng kỳ thật đều là chậm rãi đi hướng tử vong bẫy dập. 9.05, Thẩm Mộc đúng hạn mở ra cửa phòng, nhưng không khỏi có chút sợ ngây người. Ngoài cửa sổ là một cái hình cung hành lang, có thể ẩn ẩn nhìn ra hành lang kéo dài đi xuống hẳn là một cái hình tròn. Mà cái này kiến trúc toàn bộ là hình trụ hình, hành lang ngoại là hoàn toàn trong suốt pha lê tường, ngoài tường là đầy trời sao trời. Như vậy cảnh tượng ở trong hiện thực là không có khả năng nhìn thấy. Bầu trời đêm là một loại thâm thúy thâm lam, ngôi sao giống kim cương giống nhau lóe quang mang. Thẩm Mộc nhất thời xem đến có chút ngây dại, phục hồi tinh thần lại. Thẩm Mộc phân biệt hướng 7 hào phòng gian bên trái cùng bên phải đều chạy chậm một đoạn. Xác định 7 hào phòng gian bên cạnh phân biệt là 6 hào cùng 8 hào. Nếu 7 hào bên cạnh là 6 hào cùng 8 hào, cái kia trò chơi tính hẳn là ở 1 hào hoặc là 12 hào phụ cận. Đây là một cái viên cầu hình kiến trúc, như vậy trò chơi tính hẳn là ở một khác đầu, 1 hào cùng 12 hào phòng gian trung gian. 9.05 đến 9.10 là cảnh sát đầu mục cùng cảnh sát nằm vùng gặp mặt thời gian. Hơn nữa gặp mặt trong quá trình không thể tiến hành câu thông giao lưu. Gần là rõ ràng đối phương là ai, nhìn qua có 5 phút đồng hồ thời gian, nhưng kỳ thật ở 9.10 trước, Thẩm Mộc là cần thiết phản hồi chính mình phòng, bằng không tính làm ở quy định thời gian ra ngoài môn. Là trái với quy tắc, nói cách khác tìm được trò chơi thính, sau đó cùng nằm vùng nhanh chóng gặp mặt sau, cần thiết lập tức phản hồi. Thẩm Mộc bay nhanh vòng quanh viên hình cung hành lang chạy vội lên. Vị trí này giả thiết đối ly trò chơi tính xa nhất 7 hào phòng tuyển thủ thực không hữu hảo. Vạn nhất đầu mục là cái tàn tật người chơi, kia thật là dòng huyết bắt đầu. Một bên tưởng một bên chạy, Thẩm Mộc thực mau tới rồi trò chơi thính, đẩy ra trầm trọng môn, phòng trong đen nhánh một mảnh, chỉ có thể ẩn ẩn phát giác trò chơi thính diện tích. Do các người chơi nhà ở diện tích muốn lớn hơn, mở ra cửa phòng, mơ hồ cảm thấy một tia lạnh lẽo, là trống trải phòng lớn đặc có lạnh lẽo. Thẩm Mộc buông ra tay, sau lưng môn chậm rãi khép lại, phát ra dài lâu kéo kẹt thanh. Không có người sao, trụ xa nhất, còn đã phát một phút đồng hồ ngốc xem ngôi sao xem ánh trăng. Không có ánh trăng, bảy hào người chơi đều tới rồi, ta nằm vùng đâu, sẽ không thật sự hành động không tiện đi. Bất quá nếu là như vậy cũng không quan trọng, ngày mai người chơi chung có cái nào là hành động không tiện người chơi. Hắn chính là ta nằm vùng. Lúc này, Thẩm Mộc sau lưng truyền đến rất nhỏ động tĩnh, vừa rồi đã đem đại môn đóng lại. Thẩm Mộc lập tức bản năng phán đoán ra, này tiếng vang động là phát ra từ với trong nhà. Phía sau, ai? Thẩm Mộc lập tức quay đầu lại, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Mộc liền hối hận, quy tắc trò chơi là cấm lúc này đầu mục cùng nằm vùng giao lưu. Mà cái này điểm có thể xuất hiện ở chỗ này, chỉ có thể là cảnh sát nằm vùng, không nên hỏi, chính mình bản năng phát đưa ra vấn đề, nếu là nằm vùng bản năng trả lời, kia không phải phạm quy sao? Từ từ, người không cần nói chuyện, Thẩm Mộc chạy nhanh nói, phốc lúc này, trong không khí truyền đến một tiếng thực nhẹ tiếng cười, nhẹ đến cơ hồ như là ảo giác. 9, 15 là sát thủ đầu mục cùng sát thủ nằm vùng gặp mặt thời gian. Ở ngắn ngủi 10 phút trong vòng, trận này trong trò chơi quan trọng nhất 4 gã người chơi đã phân biệt hoàn thành chắp đầu. 9, 30, cảnh sát đoàn đội bắt đầu hoạt động thời gian là 1 giờ, nhìn di động thượng thời gian nhảy tới 9 điểm nửa, đã về phòng nằm ở trên giường làm lạnh 20 phút Thẩm Mộc lúc này mới chậm rãi bò dậy. Cùng phía trước cùng nằm vùng gặp mặt khi theo đuổi tốc độ bất đồng. Thẩm Mộc đâu vào đấy mở ra phòng môn đi ra ngoài. Một bên thưởng thức cửa kính ngoại mỹ lệ bóng đêm, một bên chậm rãi chiều trò chơi đại sảnh một lần nữa đi đến. Ở như vậy bầu trời đêm đi ở như vậy một cái trên hành lang. Thẩm Mộc nhất thời trong lòng dâng lên vô hạn tình cảm. Có loại nói không nên lời phiền muộn cùng cảm hoài. Chỉ cảm thấy cứ như vậy vẫn luôn đi xuống đi cũng là một loại hạnh phúc. Mau đến trò chơi đại sảnh thời điểm, Thẩm Mộc liền thấy màu vàng ánh đèn từ phía trước đại môn lộ ra. Đại môn cùng đèn đều là mở ra, hiển nhiên đã có người tới. Thẩm Mộc thân ảnh xuất hiện ở cửa, môn chung ba người ánh mắt cũng đều dừng ở Thẩm Mộc trên người. Gì, hết chương.